Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Lực lượng của thần không gì hơn cái này. Làm Bạch Sách lần nữa khó khăn lắm sau khi dừng lại. Kia Bắc Lam đại đế như phía trước kia đồng dạng, hai tay chắp sau lưng, lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Sách trước mặt, mà ở trên không Lưu Na còn có Hồng Sùng đang nhìn phía dưới một màn thì là một câu đều nói không nên lời, bởi vì xem ra đến bây giờ cái này Bắc Lam đại đế hoàn toàn khó giải, không có bất kỳ biện pháp nào có thể uy hiếp được cái này Bắc Lam đại đế kia. Vậy kế tiếp, trong nháy mắt, Hồng Sùng cùng Lưu Na trong đầu đều là lập tức hiển hiện khó nhất kết quả. Chỉ bất quá, ngay tại hai người lo lắng thời điểm, hai người kia đột nhiên sững sờ. Hả? Phía dưới Bạch Sách, phía dưới Bạch Sách đang cười ra hồn này, mà ở phía dưới kia Bắc Lam đại đế cũng là có chút điểm mộng, bởi vì trước mặt mình Bạch Sách tại đứng lên về sau, trên mặt không có nửa điểm kinh khủng sợ hãi dáng vẻ, ngược lại trên mặt còn lộ ra loại kia như có như không tiếu dung. Cái này Bắc Lam đại đế tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau chính là hừ lạnh một tiếng, khẽ nhíu mày nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói: "Thế nào, bị đánh ngốc sao?" Mà tại Bắc Lam đại đế sau khi nói xong, Bạch Sách thì là hoạt động hạ bả vai, nghiêng đầu một chút, một giây sau, liền nhìn qua trước mặt Bắc Lam đại đế nói ra: "Ta cho là ngươi mạnh bao nhiêu đâu? Hiện tại đến xem, giống như cũng không có gì. Bất quá chỉ là có một loại giống như không gian thánh tính. Chỉ thế thôi, về phần công kích của ngươi nha, không đau không ngứa, cái gì nguy hại cũng không có đâu." Bạch Sách lời nói xong về sau, đôi kia mặt Bắc Lam đại đế đầu tiên là khẽ giật mình. Một giây sau, cái này Bắc Lam đại đế thì là có chút hả ra một phát đầu. Nhìn qua Bạch Sách khóe miệng nhếch lên nói: "Ồ, thật sao?" Bạch Sách thì là xem thường trực tiếp điểm đầu nói: "Đúng vậy a, ngươi nhìn ta hiện tại có vấn đề gì hay không có? Cho nên, ngươi loại kia gãi ngứa ngứa công kích, đối ta giống như không có tác dụng gì. Nếu như vậy đi xuống, nóng này vẫn là ngươi đi. Dù sao ta có nhiều thời gian. Bất quá, vừa rồi nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như hiện tại sống lâu động một phút, ngươi hoàn toàn thể liền muốn dùng nhiều vài ngày. Không sai a." Bạch Sách lời nói xong đằng sau, kia Bắc Lam đại đế sững sờ sau khi, liền đột nhiên nhìn qua Bạch Sách cười lạnh nói: "Tự cho là đúng ngu xuẩn, ta lúc đầu nghĩ trực tiếp đưa ngươi oanh sát rơi, nhưng là hiện tại đến xem, ta nghĩ vẫn là trực tiếp đưa ngươi dằn vặt đến chết. Đến thống khoái." Nói tới chỗ này về sau, Bắc Lam đại đế dừng một chút, Bắc Lam đại đế trên mặt biểu lộ cũng từ trước đó lạnh nhạt biến thành có chút thẹn quá hóa giận phẫn hận, nhìn qua Bạch Sách cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi biết không, từ đầu đến giờ ta cực kỳ chán ghét chính là ngươi tấm kia xuẩn muốn chết tiếu dung. Ta hy vọng đợi chút nữa ngươi tiếp tục dùng ngươi tấm kia ngốc đến mức muốn chết tiếu dung cùng ta nói chuyện." Bạch Sách thì là một mặt không quan trọng buông tay nói: "Ồ, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy, cũng không phải cái thứ nhất chán ghét miệng ta mặt người. Nhưng ta tin tưởng, ngươi cũng nhất định không phải cái cuối cùng." Mà tại Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, kia trước đó một mặt thẹn quá hóa giận Bắc Lam đại đế hiện tại thì là hừ lạnh một tiếng, một giây sau, cái này Bắc Lam đại đế thần sắc liền lại thay đổi thành phía trước kia lạnh nhạt bộ dáng. Sau đó, cái này Bắc Lam đại đế nhếch miệng lên, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói: "Ta hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể dạng này cùng ta nói chuyện." Làm Bắc Lam đại đế câu nói này sau khi nói xong, Bắc Lam Đại Đế liền lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, Bắc Lam Đại Đế liền lần nữa hướng phía Bạch Sách phóng đi. Sau đó, liền chính là dài rằng giặc chiến đấu. Chính xác đến nói, là dài rằng giặc Bạch Sách bị đánh thời gian. Sau đó, Bạch Sách không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp tới nói, đó chính là Bạch Sách liền phản kháng đều không có phản kháng. Liền khoảng thời gian này, thật giống như lại biến thành nhất trước đó dáng vẻ. Chỉ bất quá, mặc kệ là Hồng Sùng, vẫn là Lưu Na, kỳ thật đều hiểu, cái này hiện tại cùng trước đó thế nhưng là không giống. Trước đó Bạch Sách không hoàn thủ, đó chính là Bạch Sách ở nơi nào đùa giỡn, chính là muốn để Bắc Lam Đại Đế đánh. Nhưng là hiện tại, vậy nhưng thật là hoàn toàn không giống. Hiện tại là Bạch Sách muốn đánh lại đánh không đến. Kế tiếp liền chính là một mực như vậy. Bắc Lam Đại Đế cơ hồ chính là huyết ngược Bạch Sách. Tình huống như vậy, một mực tiếp tục mấy phút đằng sau. Làm Bắc Lam Đại Đế lần nữa một kích trọng quyền đem Bạch Sách đánh bay đằng sau. Bắc Lam Đại Đế liền có chút thở mấy ngụm khí thô. Sau đó lại lần biến mất ngay tại chỗ, mà bị đánh bay Bạch Sách, cùng trước đó cũng không có quá lớn khác biệt, Bạch Sách vẫn y như là không có việc gì. Cái này Bắc Lam Đại Đế công kích, cũng không có đối Bạch Sách tạo thành tổn thương gì. Nhưng, sự tình không phải như vậy cái sự tình. Mặc dù nói Hồng Sùng biết Bạch Sách phòng ngự là đến cỡ nào biến thái. Từ khi Hồng Sùng cùng với Bạch Sách đằng sau, liền không có gặp qua bất kỳ vật gì, có thể đối với Bạch Sách tạo thành tổn thương. Nhưng, Hồng Sùng cũng không cho rằng Bạch Sách là vô địch, bởi vì, như vậy một mực đánh xuống, khẳng định xảy ra vấn đề, đặc biệt là cái này Bắc Lam Đại Đế cho tới bây giờ, còn không có ra cái gì chân chính lợi hại chiêu thức. Nếu như vậy đi xuống, Bạch Sách thật là sớm muộn sẽ xong đời. Mà khi Bắc Lam Đại Đế lần nữa giáng lâm đến Bạch Sách trước mặt về sau, hai tay chắp sau lưng Bắc Lam Đại Đế, nhìn xem cái này mới vừa từ trên mặt đất đứng lên Bạch Sách, mặt không chút thay đổi nói, ngươi như thế không cười rồi, ta muốn tiếp tục xem ngươi tiếu dung, nhanh cho bản đế đang cười một chút. Mà tại Bắc Lam Đại Đế lời nói xong về sau, cái kia vừa mới đứng lên Bạch Sách, đầu vừa nhấc, đối trước mặt không biểu tình Bắc Lam Đại Đế, đột nhiên nhếch miệng lên, mà Bắc Lam Đại Đế khi nhìn đến Bạch Sách trên mặt lại là loại này mang theo mỉm cười thản nhiên về. Sau, một giây sau, Bắc Lam Đại Đế mặt liền trở nên phi thường âm trầm, chỉ bất quá, còn không đợi cái này Bắc Lam Đại Đế đang nói cái gì, Bạch Sách lại đột nhiên hả ra một phát đầu, nhìn qua trước mặt Bắc Lam Đại Đế nhếch miệng lên nói. Ta giống như tìm được ngươi nhược điểm, Bạch Sách vừa nói, mặc kệ là trước mặt Bắc Lam Đại Đế, vẫn là không trung Hồng Sùng cùng Lưu Na hai người, đều là sững sờ, nhược điểm, mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, Bạch Sách thì là tiếp tục mặt mỉm cười. Nhìn qua trước mặt Bắc Lam Đại Đế nói, thần cách cũng bất quá như thế nha, cái gì lực lượng của thần, không kiên không thúc, cái gì, mà tại Bạch Sách lời nói xong đằng sau, kia còn tại nguyên bản đang sững sờ Bắc Lam Đại Đế, thì là hừ lạnh một tiếng, đối với Bạch Sách, căn bản không tin tưởng, mà là trực tiếp ngang đầu nhìn qua Bạch Sách nói, người tuổi trẻ bây giờ đều là khoác lác nói ra trước đã sao? Bất quá, ta không có thời gian đang nghe ngươi nói bậy xuống dưới. Ngươi lời nói mới rồi, trả lại cho ngươi, ngươi thật quá yếu, không có nửa điểm ý tứ. Mà ta sang ra, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì có thể lật bàn tư bản. Cho nên, đã như vậy, nói tới chỗ này, Bắc Lam Đại Đế tay phải từ phía sau lưng đem ra. Nắm thành quả đấm, một giây sau, Bắc Lam Đại Đế liền trực tiếp phẫn nộ quát. Đã như vậy ngươi liền biến mất đi. Tại Bắc Lam Đại Đế câu nói này sau khi nói xong, Bắc Lam Đại Đế một quyền cũng là lần nữa hướng phía Bạch Sách trên mặt đập tới. Chỉ bất quá lần này, làm Bắc Lam Đại Đế nắm đấm lập tức sẽ trúng đến Bạch Sách trên mặt lúc. Đột nhiên, ấp úng một tiếng, Bạch Sách tay nắm chặt Bắc Lam Đại Đế nắm đấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.